Chiến thần Sở Bắc, chương 467. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 467. Ai ngờ, La Lục lại cười lạnh với vẻ cực kỳ nham hiểm. Không sao, thế mới thú vị chứ. Chậc, kiểu gì hôm nay tao cũng phải có được cô gái này. Dứt lời, hắn tỏ vẻ mất kiên nhẫn nhìn Sở Bắc. Thằng kia, tao cho mày một cơ hội cuối. Dâng vợ này lên cho tao rồi cút ngay. Nếu không, tao vừa chiếm vợ mày, vừa lấy mạng mày luôn đấy. La Lục như đã phát điên, mắt đỏ ngầu, giọng khàn đục, đôi mắt hắn đầy vẻ sát khí. Thấy thế, Chu Cầm và Lạc Tuyết sợ hết hồn. Họ chưa từng gặp phải chuyện này bao giờ nên nhất thời không biết phải làm sao. Đúng, họ Sở kia, tôi khuyên anh nên biết điều một chút, không thì tôi sẽ là người đầu tiên không tha cho anh. Dương Ân thấy thế thì thở phào một hơi rồi quát to. Tiểu Tuyết, thằng ăn hại này sao bằng anh Lục đây được. Chỉ cần chị đi theo cậu ấy thì sẽ đổi đời luôn đấy. Chị còn cố chấp làm gì nữa. Là người nhà nên em mới nghĩ cho chị đấy. Lạc Tuyết nghe thấy thế thì tức đến mức hít thở khó nhọc. Cô đứng dậy định bỏ về. Nhưng La Lục đã nhanh hơn một bước. Đứng chặn trước mặt cô. Kìa người đẹp. Nếu họ hàng nhà em đã nói thế rồi thì em còn giữ giá làm gì nữa. Anh đã đặt phòng rồi. Chúng mình đi tâm sự đi. Đương nhiên, nếu em không đồng ý thì anh đành cưỡng chế vậy. Nhưng người thân của em cũng đừng mong yên ổn. Anh, Lạc Tuyết thật sự đã phát điên. Trong lúc đó, chợt có tiếng gậy trúc vang lên sau lưng cô. Sở Bắc đã bước tới. Tôi đã cho anh cơ hội rồi. Nhưng tiếc là anh đã bỏ lỡ. Sở Bắc khẽ lắc đầu. Giọng nói vẫn bình thản như cũ. Không biết tại sao, La Lục chợt lạnh toát. Hắn bỗng có một dự cảm không lành. Mày định làm gì? La Lục trợn mắt nhìn Sở Bắc. Rõ ràng trong lòng đang rất hoảng sợ. Tao cảnh cáo mày, tao là người của anh Long đấy. Anh ấy đang ăn cơm trên tầng. Mày mà làm gì tao thì anh ấy sẽ đập mày chết. La Lục lạnh mặt uy hiếp. Nhớ tới Long Tam, hắn bỗng có dũng khí hơn. Lạc Tuyết và Chu Cầm nghe thấy thế thì hoảng sợ. Đương nhiên họ cũng biết đến tiếng tăm của Long Tam. Đó là ông vua của thế giới ngầm ở Tân Hải. Người mà không một ai dám chọc giận. Cách chương.